Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 471 người đàn ông tốt lộ ra ánh sáng, 6/10, 41 VK hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương lần này chỉ hao chỉ là tiểu thập vạn đồng, nhưng hắn dĩ nhiên có một loại phi thường hài lòng cảm giác, quả nhiên sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ là phi thường thoải mái khen thưởng, mặc dù cái này khen thưởng kiếm lời không được vài đồng tiền, lại làm cho người rất vui vẻ. Nhưng mà An Lương không có phát hiện một chuyện, hắn cùng Dương Mậu Di ở Louis Vuitton xem bao thời điểm, ở Louis Vuitton bên ngoài có hắn người quen. Louis Vuitton cửa hàng bên ngoài, Vân Hy Nguyệt tay phải nắm Vân Hinh tay trái mang theo một cái Gucci mua sắm túi, các nàng từ Louis Vuitton cửa đường qua. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, đó là An ca ca. Vân Hinh nhắc nhở Vân Hy Nguyệt, Vân Hy Nguyệt thuận thế nhìn đi qua, nàng chân mày cau lại, sau đó nắm Vân Hinh rời đi. Cái kia không phải An ca ca, người An ca ca ở những thành phố khác đến trường. À, Vân Hinh nghi ngờ nói, nhưng là hắn thật giống An ca ca à, có mấy người chính là rất giống, người lúc xem truyền hình, không phải thường thường nhìn thấy sao? Vân Hy Nguyệt giải thích nói, Vân Hinh khẳng định gật đầu, cái kia An ca ca lúc nào trở về, nên muốn tháng 1, Vân Hy Nguyệt đáp lại, chờ hắn trở về, chúng ta lại tìm hắn chơi, được không? Được, Vân Hinh gật đầu, đúng rồi, mụ mụ, Đại Dương cậu cũng muốn đi qua chơi sao, ta yêu thích Đại Dương cậu cùng nhau chơi đùa. Mặc dù Vân Hải Dương trước đây không có tiền, vẫn là đế đô vòng khu thứ nhất nhi thời điểm, hắn đối với Vân Hinh cũng không có bất kỳ keo kiệt, vì lẽ đó Vân Hinh há có thể không thích cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Đồng dạng muốn tháng 1 chờ tháng 1 thời điểm, người Đại Dương cậu cũng muốn đi qua. Vân Hy Nguyệt giải thích nói. May mà An Lương không có nghe thấy Vân Hy Nguyệt cùng Vân Hinh đối thoại, nếu không thì liền muốn tự đóng chứ. Khỏe mạnh đột nhiên thấp đồng lứa còn hành, Vân Hy Nguyệt lôi kéo Vân Hinh rời đi, nàng kỳ thực xác định mới vừa vậy thì là An Lương, nhưng nàng từ Vân Hải Dương trong miệng biết An Lương ở đế đô có một người bạn gái, vì lẽ đó hiện tại là xảy ra chuyện gì. Vân Hy Nguyệt trên căn bản đoán được đáp án, nàng không có đối với chuyện này có cái gì lời bình cùng ý nghĩ, người khác việc tư, để cho người khác tự mình xử lý chính là, nàng chỉ có thể bảo đảm chính mình không liên lụy trong đó. Đương nhiên, Vân Hy Nguyệt cũng không chuẩn bị đem chuyện ngày hôm nay nói ra, nàng không phải loại kia tẻ nhạt bà ba hoa. Louis Vuitton trong cửa hàng An Lương cùng Dương Mậu Di đi ra, hắn bừng tỉnh nhìn thấy Vân Hy Nguyệt bóng lưng, hắn đồng dạng chân mày cau lại, trong lòng âm thầm suy đoán mới vừa đến tột cùng có hay không bị Vân Hy Nguyệt nhìn thấy. Nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm không có bất kỳ dự cảnh nào, vì lẽ đó Vân Hy Nguyệt không có nhìn thấy hắn. Vẫn là nói Vân Hy Nguyệt nhìn thấy, nhưng không có bất cứ uy hiếp gì tình huống. Đại vương, ngươi nhìn cái gì chứ? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương cười đáp lại, không có cái gì, đi thôi, chúng ta lại đi tiệm khác phô nhìn. À, Dương Mậu Di nghi ngờ nói, còn muốn mua sao, nhìn lại một chút, An Lương đáp lại, chủ yếu là An Lương muốn nhổ lông cừu. Mũi chân làm sao, mũi chân cũng đáng giá nhổ lông cừu. Nhổ lông cừu chuyện như vậy, bất kể là hao nhiều lắm, vẫn là hao đến ít, đều là phi thường hài lòng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại đi dạo một hồi, bởi vì Dương Mậu Di nhiều lần biểu thị không cần, An Lương cuối cùng cũng không có triệt để ép buộc Dương Mậu Di, hắn cùng Dương Mậu Di ở bên ngoài ăn lửa than thịt nướng, lại nhìn một hồi điện ảnh, mới về đến nhà. Sau khi về nhà, tự nhiên là thích nghe ngóng giúp đỡ chính đạo nội dung vở kịch. Tuy rằng tiểu hồ ly tinh điềm đạm đáng yêu, nhưng An đạo trưởng là chính đạo cự phách trực tiếp là hàng yêu côn pháp hầu hạ cuối cùng thắng được này một trận đại chiến. Kèn, chúc mừng ký chủ hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo thủ vững chính nghĩa nguyên tắc, lần này ký chủ thu được 2 triệu giang hồ tệ khen thưởng, đặc biệt giải thích An Lương trực tiếp quên đặc biệt giải thích, đơn giản chính là an tâm đầu tư công ty nạp tiền, cùng với giới thiệu an tâm đầu tư công ty tài chính thu được khởi nguồn, đồng thời bảo đảm nạp tiền an toàn. Nhân sinh được lời hệ thống xác thực quá mạnh mẽ, đêm muộn hơn 7 giờ chung. An Lương cùng Dương Mậu Di ăn qua đơn giản thức ăn ngoài ăn chiều, bọn họ bắt đầu chuẩn bị đêm muộn trực tiếp. Đại vương, chúng ta ngày hôm nay làm sao trực tiếp? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương đáp lại nói. Chúng ta đồng thời bá trực tiếp nhận thưởng cuối tuần PK chiến cái gì, chẳng lẽ không là tất thắng sao? Dương Mậu Di quên mặt sau nửa câu, nàng chỉ nghe An Lương muốn cùng nàng đồng thời trực tiếp, vì lẽ đó đây là triệt để thông báo chính thức. Kỳ thực quan tâm Dương Mậu Di khán giả, người nào không biết nàng đã bị An Lương thu rồi. Đại vương không phải không thích trên kính sao? Dương Mậu Di trần chờ dò hỏi, An Lương đáp lại nói, đem máy thu hình đẩy ra liền có thể 4, 5 lấy ta lúc xế chiều không phải mua một quyển sách sao? Lúc xế chiều, xem phim trước An Lương thuận lợi mua một quyển sách, hắn liền chuẩn bị dùng tới đối phó đêm muộn trực tiếp máy thu hình. Cho tới ló mặt trực tiếp, cọ rửa ngủ đi, siêu thần đế hoàng phu quân trở về nhân khí cao bao nhiêu? Ló mặt trực tiếp chuyện như vậy, hắn liền trực tiếp nổi danh được không? E sợ cùng ngày đêm muộn chính là toàn mạng mỗi cái tin tức đều là hắn ló mặt trực tiếp thiệt đồ, sau đó hy vọng tình huống như vậy Trần Tư Vũ không nhìn thấy. Giảng đạo lý An Lương cũng không cảm thấy Trần Tư Vũ có thể chịu. Nếu như là tiểu hồ ly tinh lời nói, An Lương suy đoán nàng hay là có thể chịu. Cách chương.